Mời các thính giả của Radio Me theo dõi phần 5 của câu chuyện kinh dị Con đường âm phủ, tác giả Ngạ Quỷ. Năm hôm sau, những người bạn của Thu Quyên đều đã góp mặt đầy đủ ở kho công ty của Mạnh. Mạnh cử hẳn một chuyến xe hành khách của công ty để bảo trợ cho chuyến đi lần này của đám trẻ. Đồng thời, anh còn là người đích thân lái chiếc xe ấy để đưa chúng đi trên chuyến hành trình lần này. Chuyến xe bắt đầu khởi hành, con đường Trường Sơn xưa cũ năm nào dần dần hiện ra trước mắt đoàn người. Mạnh rất quen thuộc với tuyến đường này nên lái xe rất bắt đường. Không những vậy, anh lại còn có thể tìm thấy được những điểm đến lý thú dành cho lũ trẻ trên khắp chuyến đi, khiến chúng trên khắp chuyến đi cứ luôn khen ngợi anh không ngớt. Chú Mạnh, không ngờ là cái đường Trường Sơn này toàn cây với cối mà lại có lắm chuyện hay ly kỳ thật đấy. Tuấn, một người bạn của Thu Quyên, từ đầu đến cuối chuyến đi liên tục nịnh nọt Mạnh, khiến Mạnh vui vẻ. Nghe đứa trẻ thích thú khen ngợi, Mạnh khách sáo gật đầu nói. Thì chú cũng biết ít thôi. Quan trọng là hồi trẻ có đi nhiều qua chỗ này, nên là nghe dân ven đường kể mãi thành quen đấy mà. Mạnh nói xong lại chăm chú tiếp tục vào việc lái xe. Tuấn hứng thú giạt rào hỏi. Thế ngoài mấy chuyện mà chiến sĩ hy sinh rồi tục lệ của người bản xứ ra thì chú còn biết chuyện nào hay hay mà ly kỳ nữa không chú? Mạnh trả lời. Hay hay thì không, nhưng mà ly kỳ thì có nhiều đấy. Đoạn nữa sắp đến một chỗ, chú sẽ dừng lại kể cho các cháu nghe. Tuấn hưng phấn hỏi. Dạ chỗ đây có lớn không chú? Mạnh lắc đầu. Lớn thì không lớn, mà rộng thì cũng vừa đủ. Mạnh tiếp tục lái xe, đồng thời nhấn ga, dồn tốc độ cho xe lao nhanh để có thể leo lên con dốc một cách dễ dàng hơn. Chiếc xe lao vùn vụt lên tới tận đỉnh đèo. Từng khu bia mộ năm xưa Mạnh từng nhìn thấy khi sạt núi dần hiện ra. Chiếc xe đi tới chỗ này liền giảm dần vận tốc, đi chậm chậm ngược trở lại. Chiếc xe dừng hẳn bánh, đoàn người gồm 13 người đều bước xuống xe. Mạnh cầm trong tay bó nhang, chậm rãi đi đến gần một ngôi mộ, thắp lên cây nến, rồi đốt hết bó nhang, cho cháy thật đều. Sau đó anh tỉ mỉ đi đến từng ngôi miếu, cắm nhang, không sót một ngôi miếu nào. So với 20 năm trước đây, số miếu ở đây có vẻ chỉ tăng lên, chứ không hề ít đi. Một số ngôi miếu chắc là do thời gian quá lâu, không có người trùng tu nên chỉ còn là những lớp gạch vụn. Thậm chí bát nhang cũng chẳng còn, khiến Mạnh buộc chỉ có thể cắm cây nhang lên trên nền đất. Cắm xong hết lượt bó nhang, không còn bó nào nữa, Mạnh lầm rầm khấn vái trong miệng. Đám người Tuấn, Thu Quyên không hiểu tại sao Mạnh lại như vậy, nhưng cũng chắp tay vờ khấn theo. Chờ cho Mạnh ngừng hẳn khấn vái, Tuấn bắt đầu chạy đến bên cạnh Mạnh, hỏi dồn. Ôi, chỗ này vì sao lại có nhiều ngôi miếu thờ đấy hả chú? Đúng vậy, ba, tại sao lại có nhiều miếu thờ thế ạ? Cả đám trẻ nhao nhao lên, đồng thanh hỏi. Mạnh gật gù, ngồi xuống bên thềm một hòn đá, nghỉ chân bên cạnh một ngôi miếu, rồi thở dài, nói. Họ đều là những người lái xe, trong số này còn có cả những người bạn của chú, năm xưa cũng chết tại đây. Là vì con đèo này quá mức nguy hiểm nên đã xảy ra không ít vụ tai nạn ở chỗ này. Số người chết ở đây thì cứ ngày một tăng lên. Mà nếu chú không nhầm thì so với 20 năm trước, số lượng miếu thờ ở đây thì cũng tăng lên gấp 3 lần rồi. Cả đám trẻ nghe xong liền trầm trồ. Chúng vừa tiếc thương cho những người đã chết ở đây vì tai nạn, nhưng cũng rất hiếu kỳ muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa trong chuyện này. Mạnh kể một vài vụ đổ đèo mà anh từng biết cho đám trẻ, thậm chí còn kể cả cái vụ mà anh suýt chết, may mắn thoát chết, mà người đồng bạn của anh thì không qua khỏi. Mạnh châm một điếu thuốc lá, bắt đầu chậm rãi kể. Chú với cậu thân ấy là bạn đồng hao. Sau khi học hết trường làng thì cả hai anh em bỏ dở không theo học nữa, mà bỏ đi làm lái xe thuê trên thành phố. Mấy năm thì cậu thân tậu được xe riêng, rồi mời chú về đi chung. Rồi cái đợt tháng 7 năm ấy thì xui rủi thế nào mà gặp đúng cơn bão. Nếu là mưa bình thường thì chắc là không sao. Chú Thân đi đến đoạn đèo này thì xe bị gió thổi bật tung nắp cabin. Chú ấy hoảng quá mà lại không cứng tay nên quẹo lái khiến cả chiếc xe lao hẳn xuống vực. Ôi tội nghiệp chú ấy, thế sao mà chú thoát được? Thì lúc cái nắp cabin bay lên thì chú linh tính là không hay rồi, nên là theo phản xạ thì ngay lập tức là chú mở cửa xe nhảy bừa ra ngoài luôn. Mưa gió để có thấy cái gì đâu, lá cây bay tung mù mịt. May thay lúc ấy cái hướng chú nhảy nó lại không phải là vực sâu, chứ không thì chắc giờ này không ở đây với các cháu được rồi. Nhưng thôi, hôm nay kể đến đây thôi, trời cũng tối rồi. Chú sẽ đưa các cháu đến một nơi. Mạnh kể xong, liền dập tắt điếu thuốc lá, sau đó đứng lên. Nghe Mạnh nói vậy, lũ trẻ đều gật đầu đồng ý. Mạnh đi đâu thì chúng sẽ đi theo đó. Mạnh nổ máy xe ô tô, rồi bắt đầu rẽ lái, hướng vào lối đường mòn, ngay trước đám bia miếu thờ những người xấu số. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Mạnh đã quyết định, đêm nay là đêm cuối cùng dành cho Thu Quyên, đứa con gái đầu lòng của anh. Trên chuyến đi này, những loạt ác mộng liên tục xuất hiện, dằn vặt Mạnh hàng đêm, khiến anh không thể tiếp tục chờ thêm được nữa. Nếu chịu đựng thêm một ngày, Mạnh sẽ phải căng não đến chết. Trời đêm bắt đầu phủ xuống con đường mòn ấy. Con đường mòn vẫn giống như năm xưa, với chẳng chịt những bụi cây ven đường, cách nhau một đoạn khoảng cách nhất định. Đám cây gai bụi tua tùa chắn đứng đường chiếc xe đi, khiến tầm nhìn khó nhìn hơn nhiều. Vẫn là con đường ma quái ấy. Và quả nhiên, một lát sau, vẫn có một vệt sáng ly kỳ dần xuất hiện ở cuối con đường. Mạnh nhìn vào vệt sáng ấy, ánh mắt xa xăm mà mang mát buồn. Trong đầu anh còn đột nhiên bốc lên một loại cảm giác kinh tởm nào đó. Đi thêm một đoạn nữa, Mạnh chợt thấy có một cái bóng đen thấp thoáng bên vệ đường. Bóng đen đờ đẫn lướt qua lướt lại, trốn tránh trong những bụi cây. Mạnh nhìn thấy bóng đen ấy, liền lập tức đoán ra ngay được đó là thứ gì. Hẳn là nó, chính là loại sinh vật dẫn người sống đến thế giới đã chết, mà trước đây Mạnh đã từng có dịp được gặp một lần. Chính nó đã làm bẹp cái nóc cabin xe của anh năm xưa. Loài sinh vật này đã bắt đầu xuất hiện, chứng tỏ là từ đây đến chỗ bà già kia còn cách không xa nữa thôi. Các thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xu và Bong Bong theo dõi phần 5 của câu chuyện Con đường âm phủ của tác giả Ngạ Quỷ. Tất cả những ý kiến đánh giá về chương trình các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ cảm xúc@y-com.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện kinh dị này nhé.